Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chính. Chương 49, nam chính và nữ phụ trở thành người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Nghiêm Kỳ quyết định tạm thời khôi phục cốt truyện cho đến khi có kết cục của Mục Trạch Tây, vậy nên anh và Mục Trạch Tây vẫn cố tình duy trì khoảng cách bên ngoài giường, như Mục Trạch Tây và Nghiêm Kỳ thật sự càng lúc càng xa. Thời gian thoáng cay đã trôi qua 2 tháng. Chiều thứ 6 hôm nay tan học sớm, Mục Trạch Tây và Trần Chiết bước chậm ra cổng trường, chuẩn bị tạm biệt. Lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Vương Đại Bằng, hình như anh đen hơn trước kỳ nghỉ hè. Mục Trạch Tây ngạc nhiên mừng rỡ không thôi. Anh Đại Bằng, từ lời nói của Vương Đại Hữu, Mục Trạch Tây biết gần đây anh Đại Bằng được nghỉ phép thêm không giống như bình thường. Anh đến để đón Mục Trạch Tây tan học. Trần Chiết biết, tuy Mục Trạch Tây không biểu hiện nhưng gần đây cô rất không vui, người giàu dĩ. Mối quan hệ với Nghiêm Kỳ và Lâm Thi Vũ cũng trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, ngược lại cũng không phải vì có thù hận gì. Chỉ là cả ba người đều có cảm giác rất kỳ lạ, giống như đều che giấu điều gì. Đương nhiên, Vương Đại Bằng cũng chào hỏi và mời Trần Chiết cùng đi ăn, nhưng gần đây Trần Chiết đang lướt web trên mạng, muốn tìm tung tích của La Nam Nam nên anh đã từ chối. Vương Đại Bằng đưa Mục Trạch Tây đến tiệm lẩu gần trường để ăn lẩu. Em cứ yên tâm ăn, dì Dung tan làm muộn còn em tan học sớm, bây giờ em không ăn một tí thì em sẽ đói meo. Vương Đại Bằng chỉ lo luộc lát thịt và cuộn rau cho Mục Trạch Tây. Mục Trạch Tây gật đầu dạ dạ, gần đây Mục Trạch Tây thực sự rất đói, mẹ tăng ca, Mục Trạch Tây lại bận học nên không còn tâm trí. Cô thường hay ăn qua loa cho có, buổi tối không ngủ được vì đói. Há to, không đủ thịt thì cứ ăn thêm, đừng khách sáo với anh Đại Bằng. Mục Trạch Tây sợ Vương Đại Bằng gọi thêm thịt, miệng phồng lên, vội cản anh. Không, không, không cần, đủ rồi anh Đại Bằng, đủ rồi, đồ ăn đủ rồi. Học sinh toàn là người lao động chi não nên dễ đói, cay không? Vương Đại Bằng thuận tay rút khăn giấy, lau vết dầu đỏ trên môi Mục Trạch Tây. Sợ cô giống như khi còn nhỏ, miệng nhỏ dễ chảy nước canh làm bẩn váy. Anh còn rút khăn giấy nhét vào cổ áo chỗ chảy nước miếng giống như khăn lót. Mục Trạch Tây cười ha ha. Anh Đại Bằng, anh vẫn coi em là nhóc Tây lúc nhỏ à? Vương Đại Bằng tiếp tục kéo khăn giấy. Chỉ cần em muốn, em vĩnh viễn luôn là nhóc Tây không lo không nghĩ ở chỗ anh Đại Bằng. Mục Trạch Tây dừng lại, bẹp miệng như muốn khóc. Mục Trạch Tây nhìn nụ cười thật thà chất phác của Vương Đại Bằng, cô cũng cười theo. Đôi mắt lạnh lấp lánh như thể tất cả đều là sự uất ức. Vương Đại Bằng thật lòng đau lòng cho cô em gái này của mình, anh xoa đầu cô. Ăn cơm cơ à? Cảnh tượng quen thuộc và giọng điệu lạnh lùng, Mục Trạch Tây chợt quay đầu nhìn, là Nghiêm Kỳ. Ngoài tây trang và giày da thì còn có một người ăn mặc sang trọng. Lâm Thi Vũ mặc lễ phục, đeo giày cao gót chạy sát theo sau. Lâm Thi Vũ thở hổn hển, Nghiêm Kỳ, cậu đi nhanh quá. Khi Lâm Thi Vũ vừa quay đầu, cô nhìn thấy Mục Trạch Tây đang trừng mắt sững sờ. Cô lập tức hiểu tại sao Nghiêm Kỳ lại xuống xe trên đường đến bữa tiệc và nói muốn ăn lẩu. Nhất thời, cảnh tượng tĩnh lặng đến nỗi hơi gượng gạo. Nhìn trang phục của hai người, Mục Trạch Tây ngạc nhiên khẽ nhếch môi, thầm nghĩ, đây chắc là tham gia tiệc gì đó để chuẩn bị kết hợp tát vào mặt người nào đó của Lâm gia. Nghiêm Kỳ hơi nhấp môi, ánh mắt dao động, chăm chú nhìn chằm chằm Mục Trạch Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái miệng nhỏ của cô hơi sưng đỏ vì bị cay, bóng hồng, trên môi còn dính một ít dầu đỏ khiến cho cô trông càng thêm duyên dáng đáng yêu. Vương Đại Bằng duỗi tay dùng khăn giấy lau sạch vết dầu lẩu đỏ trên môi Mục Trạch Tây. Nhìn động tác này, thậm chí Nghiêm Kỳ còn không thể giữ được nắm tay. Anh không nói hai lời, trực tiếp ngồi vào ghế dài bên cạnh Mục Trạch Tây. Không ngại ngồi chung chứ? Tớ có, Mục Trạch Tây buột miệng thốt ra theo bản năng. Bạn Nghiêm Kỳ à, hai bọn anh ăn lâu rồi, chiếc đũa khuấy lên khuấy xuống, nồi canh không sạch. Bọn anh sắp ăn xong rồi, không ngồi chung bàn. Vương Đại Bằng nghiêm túc xua tay, giọng điệu không tốt. Vương Đại Bằng đã nghe khái quát về việc Mục Trạch Tây ở trong trường lúc trước từ chỗ Vương Đại Hiểu. Sau khi biết nhóc Tây bị cuốn vào cuộc thảo luận trong trường và chịu nhiều uất ức như vậy chính là bởi vì Nghiêm Kỳ này, Lam Nhan Họa Thủy. Lam Nhan Họa Thủy tương tự như Hồng Nhan Họa Thủy nhưng Lam chỉ con trai. Nghiêm Kỳ không ép, anh chọn chỗ ngồi bên cạnh Mục Trạch Tây rồi ngồi xuống. Anh không ăn mà cả quá trình chỉ nhìn chằm chằm Mục Trạch Tây. Vương Đại Bằng và Mục Trạch Tây làm như không thấy, một người phụ trách hạ nồi, người kia phụ trách ăn. Cực kỳ vui vẻ, bên kia mặt trời lên cao, còn bên Nghiêm Kỳ mây đen răng đầy trời. Lâm Thi Vũ cũng xấu hổ, chỉ lo cúi đầu ăn. Trong lòng kinh ngạc cảm thán, không nói nữa, mùi vị cũng không tệ. Chờ ăn xong, khi Vương Đại Bằng đi tính tiền, anh được nhân viên thu ngân thông báo rằng bàn của hai người đã được thanh toán. Đàn ông con trai như Vương Đại Bằng tất nhiên sẽ khó chịu với việc này nên muốn trả lại tiền cho Nghiêm Kỳ. Mục Trạch Tây thở dài, không sao đâu anh Đại Bằng, cậu ấy nợ em, đúng vậy, tôi là phụ, chủ yếu là Mục Trạch Tây ăn. Nghiêm Kỳ cũng bước ra ngoài theo, Vương Đại Bằng nhướng mày, lập tức cảnh giác nhìn Nghiêm Kỳ. Thầm nghĩ không biết thằng nhóc này có còn thích nhóc Tây như hồi nhỏ hay không. Đám người bước ra từ tiệm lầu, siêu xe của Nghiêm gia và Lâm gia đã đợi từ lâu. Mục Trạch Tây nhìn Nghiêm Kỳ một cái, xem ra thời gian đang rất gấp. Giờ thì hay rồi, nhất định trên người toàn mùi lầu. Mục Trạch Tây chui vào xe van của anh Đại Bằng, nhìn Lâm Thi Vũ ở ngoài cửa sổ xe đang xịt nước hoa để che mùi. Hiện tại Lâm Thi Vũ đang tham gia cuộc hội nghị của các nhà quyền thế. Địa vị của cô ấy ở Lâm gia có thể nói là bay thẳng lên cao. Mục Trạch Tây cũng mừng cho cô ấy, không phải sống một cuộc sống vất vả như trước kia. Hai người đứng với nhau rất xứng đôi, Nghiêm Kỳ luôn nhìn về bên này, giống như anh có thể nhìn đối diện Mục Trạch Tây xuyên qua cửa sổ xe. Mục Trạch Tây không khỏi rùng mình, Vương Đại Bằng lái xe, đột nhiên hỏi cô, nhóc Tây, em có muốn gia đình đoàn tụ không? Mục Trạch Tây không cần nghĩ, tất nhiên. Nói rồi lại hạ giọng, nhưng nhà em chia ba xẻ bốn, còn có đứa em trai lớn Mộc Kiến Hiền của em, khi nó rời nhà, nó còn chưa cao bằng em. Em sắp quên em trai em trông như thế nào? Vương Đại Bằng như suy tư gì đó, gật đầu. Sau khi Nghiêm Kỳ đối phó xong khách khứa trong bữa tiệc, anh tranh thủ thời gian vào nhà vệ sinh, trốn và kiểm tra camera theo dõi lắp trong nhà Mộc Trạch Tây như thường lệ. Quả nhiên, Vương Đại Bằng đến nhà Mộc Trạch Tây. Vạn Dung rất vui khi gặp Vương Đại Bằng, bà chào đón nhiệt tình. Mục Trạch Tây lấy khối Rubik nhỏ trong phòng ra dạy cho Vương Đại Bằng, đồng thời cũng bảo anh truyền lại cho em trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngờ nhóc Tây nhà ta vẫn còn nhớ tính trẻ con của anh Đại Bằng. Vương Đại Bằng rất vui, cầm ma thuật nhỏ xoa đầu Mục Trạch Tây. Hai người cười thoải mái, chỉ là em vẫn nên tự tay giao cho nó. Mục Trạch Tây gật đầu. Cũng hy vọng ngày đó sẽ đến sớm. Nghiêm Kỳ nhìn sự tương tác giữa hai người, răng chua ngứa, hừ lạnh. Tại sao Mộc Trạch Tây lại tùy ý cho đàn ông vào phòng? Vương Đại Bằng không biết tránh nghi ngờ à? Sớm biết đưa kiểu này thì anh đã cho khối Rubik nhỏ kia thối giữa trong công viên giải trí. Ôi trời, nhóc Tây, mau tới đây, Vạn Dung hét lên từ trong bếp. Hóa ra đã hết nước sốt cay ngọt làm thịt chua ngọt, cần Mộc Trạch Tây đi mua. Khi Vương Đại Bằng đang định đi theo cô thì đột nhiên hệ thống dây điện trong nhà bị trục trặc, đứt cầu dao, cúp điện. Vạn Dung xin lỗi, đang định gọi thợ điện đến sửa. Dì Dung để cháu, Vương Đại Bằng ở trong quân đội, cái gì anh cũng tự tay làm. Đối với đường dây điện đã làm quen, anh tìm thấy đường dây theo dõi đã được cải trang trong khi đếm số dây. Vương Đại Bằng giật mình, lập tức hỏi Vạn Dung. Vạn Dung không để ý, nói lúc trước Mộc Trạch Tây còn nhỏ. Vạn Dung ra ngoài đi làm không yên tâm nên đã lắp camera theo dõi trong phòng khách và phòng Mục Trạch Tây. Nói là sót lại từ trước đó, đường dây này có dấu vết sửa lại, Vương Đại Bằng là người cẩn thận, Mộc gia có Mộc Kiến Hiền đặc biệt liên quan đến cơ mật. Vương Đại Bằng cũng không khách sáo, hỏi thẳng Vạn Dung, nói không cần đường dây này, anh có thể cắt hay không? Tất nhiên Vạn Dung đồng ý, phạm vi theo dõi của Nghiêm Kỳ có hạn. Anh chỉ nghe thấy Mục Trạch Tây về đến nhà ngọt ngào gọi anh Đại Bằng, hình như phát hiện ra điều gì đó mới lạ nên cô rất phấn khích. Khi Nghiêm Kỳ đang định nghe những gì Mục Trạch Tây nói thì dây theo dõi bị cắt đứt. Nghiêm Kỳ chợt cảm thấy không ổn, Vương Đại Bằng cẩn thận, cố ý cầm đồ phát hiện camera đi kiểm tra khắp phòng. Không kiểm tra được gì, trong lòng Vương Đại Bằng buông lòng. Mà Nghiêm Kỳ có thủ đoạn chống điều tra rất tốt, anh đã cân nhắc rất nhiều. Camera theo dõi lỗ kim của anh dùng cách đóng buộc chỉ kiểu cũ để ổn định. Nó được sửa trên đường dây có sẵn của nhà Mục Trạch Tây, giấu trong đường dây cũ. theo đường dây bị cắt, dây theo dõi ban đầu cũng đứt theo. Cho nên Vương Đại Bằng không tra ra được gì, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu. Vương Đại Bằng rời đi, cuối cùng hôm nay anh vẫn không nói về việc Mộc Kiến Hiền, anh sợ Mộc gia chịu không nổi. Hôm nay thứ hai, sáng sớm, Mộc Trạch Tây đói đến mức phải bật dậy ăn sáng. Bởi vì Mộc Trạch Tây học lớp 12 nên Vạn Dung không còn cắt xén chế độ ăn của cô quá mức. Mộc Trạch Tây đang đánh răng trong bồn rửa mặt, Vạn Dung nhìn chằm chằm eo cô, đột nhiên hỏi. Nhóc Tây, sao trông con có vẻ béo lên? Mộc Trạch Tây cúi đầu sờ eo, hình như là thật. Có lẽ gần đây cô ăn quá nhiều. Sáng sớm, TV bỗng nhiên thông báo một tin lớn. Hạng mục núi Hồng Hà ở thành phố Z mới được bàn giao đưa vào sử dụng trong mấy năm. Thế nhưng một số nơi đã xuất hiện sụp đổ, ngoại trừ nhân viên công tác hiện trường bị thương nhẹ. Thì một số bộ hài cốt đã được tìm thấy tại địa điểm sụp đổ. Theo khai quật, bất ngờ xuất hiện 21 bộ hài cốt. Xây dựng Lâm Thị và tập đoàn Nghiêm Thị chịu trách nhiệm sẽ trả lời thế nào? Nghe thấy tin này, Mộc Trạch Tây dừng động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tử vong do tai nạn lao động mà cũng dám che giấu. Lâm gia đúng là cái gì cũng dám làm. Vạn Dung đang rán trứng trong bếp, dầu sôi xèo xèo, bà hét to ra ngoài. Nhóc Tây, tuần này con đi tái khám. Mẹ hẹn trước với bác sĩ khám phụ khoa cho con vào thứ bảy. Nhưng mà hôm đó mẹ tăng ca, con tự đi được không? Mộc Trạch Tây hoàn hồn. Con biết rồi, con tự đi được. Cuộc khủng hoảng lớn này đã thổi đến Lâm gia, Nghiêm gia cũng phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận. Rốt cuộc Lâm Thi Vũ vẫn còn nhỏ nên không lan đến cô vẫn đi học như bình thường. Để cho Lâm gia gà bay chó sủa, trong giờ nghỉ, Mộc Trạch Tây nằm trên bàn, cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi, người uể oải không có tinh thần. Nghiêm Kỳ luôn để ý đến cô, anh đặt xuống bút, trực tiếp đến hỏi cô bị gì. Mộc Trạch Tây gục đầu xuống bàn vẫy vẫy tay, xoa xoa bụng dưới, nói nhỏ. Tớ không sao, học tập mệt mỏi, nghỉ ngơi là được. Nghiêm Kỳ nhìn cô một hồi, hỏi thẳng, có phải cậu sắp đến tháng? Mộc Trạch Tây chợt ngẩng đầu lên, đột ngột nhận ra, có phải đã lâu rồi cô chưa đến tháng? Trái tim đập loạn xạ, khuôn mặt nhỏ chợt trắng bệch. Mộc Trạch Tây cẩn thận nhớ lại, lần trước cô đã ra một lần, tuy lượng ra rất ít, chắc không phải. Mộc Trạch Tây cười gượng, có lẽ mấy hôm nay Mộc Trạch Tây luôn thấp thỏm chờ bà dì ghé thăm, nhưng nó vẫn không đến. Thứ bảy, khi cô đến bệnh viện kiểm tra, một quý cô đứng trước Mộc Trạch Tây hình như rất căng thẳng, một y tá phụ trách đăng ký bất ngờ ngất xỉu gây náo loạn. Mộc Trạch Tây ngồi nghiêm chỉnh, bác sĩ khám bệnh nhíu mày. Gần 4 tháng cháu chưa có kinh, cháu không phát hiện hả? Gần 4 tháng, Mộc Trạch Tây lại thầm tính mày, hình như đúng. Mộc Trạch Tây hoảng sợ trả lời, kinh nguyệt của cháu luôn không đều, có khi 2 tháng mới đến một lần. Giữa kỳ cháu có đến một lần, nhưng nó hết rất nhanh nên cháu không để ý, đơn xét nghiệm cho thấy cháu mang thai, CT cho thấy thai nhi trong khoang chậu ở tuần thứ 15, tức là gần 4 tháng. Mang thai, Mộc Trạch Tây như bị sét đánh giữa trời quang, theo bản năng sờ cái bụng nhẵn mịn, giọng run run. Y, bác sĩ, cháu thực sự đã tới một lần giữa kỳ. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô một cái, nghiêm túc hỏi cô. Cháu xác định là tới tháng. Mộc Trạch Tây lập tức không nói nên lời, cô không dám xác định, bởi vì lượng máu chảy ra rất ít. Bác sĩ nói tiếp, báo cáo kết quả cho thấy nội mạc tử cung của cháu rất mỏng, còn lúc trước thì không loại trừ khả năng là do triệu chứng báo trước của việc sảy thai ra máu. Rất nguy hiểm, may mà cháu còn trẻ, nếu không đứa trẻ sẽ khó giữ. Mộc Trạch Tây cầm đơn xét nghiệm và một đống thuốc giữ thai đứng trong khu vườn xanh hóa của bệnh viện, cô vẫn không tin mình mang thai. Nhưng kết quả xét nghiệm là sự thật. Cô mang thai, Mộc Trạch Tây chợt có cảm giác đau thương. Mộc Trạch Tây rất bất an về việc mang thai ngoài ý muốn, phát điên kêu a một tiếng, ngồi xổm xuống đất. Tại sao những việc phiền lòng cứ liên tiếp xảy ra? Vừa mới vạch rõ giới hạn với nam nữ chính, thế mà lại xảy ra chuyện này. Tính này thì chắc là cái lần ở nhà bà. Cách chương.